Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, mặt trên người tới ba càng, Thượng Hiên nhẹ tay khinh ở nhà ta ổ khóa thượng nhấn một chút. Chợt nghe đến khóa tâm nội truyền ra cùng cụp một tiếng. Hắn tay kia thì lôi kéo cửa nhà ta bắt tay, trực tiếp liền đem cửa nhà ta kéo ra, ta đi, đây là cái gì công pháp, hố đầu quảng ba. Chuồn vào trong khiêu khóa như vậy phương tiện, nếu tưởng trộm cái gì vậy trong lời nói, còn không phải dễ như trở bàn tay. Trong đầu mặt mặc dù ở miên man suy nghĩ, nhân cũng đã đi theo Thượng Hiên phía sau, rón ra rón rén vào nhà ta ra môn. Trong phòng khách mặt một mảnh tối đen, này điểm, người nhà ta hẳn là đều ngủ, chính là theo ta bốc đồng đi âm phủ sau. Ta liền không còn có nhìn thấy bọn họ nhị lão liếc mắt một cái. Thượng Hiên không chút khách khí vào ta khuê phòng phòng ngủ. Chờ ta đi vào sau, tài mở ra đang đóng lại phòng ngủ cửa phòng. Hắn hai chân vén ngồi ở ta trước bàn học, đưa bọn họ mua bữa ăn khuya đặt lên bàn. Người nửa tháng chưa ăn qua dương gian cơm canh, ăn trước bữa ăn chính đi, Thượng Hiên một tay kẹp điếu thuốc. Giúp ta mở ra ngoại bán bữa ăn khuya, kỳ thật chính là một phần tiểu hỗn độn, một chén cơm trắng, bán chi tiết tốt gà nướng, vài cái ăn sáng mà thôi. Ta một người khẳng định là ăn không hết, bất quá ta còn là theo cái bàn phía dưới xuất ra ghế dựa. Xem Thượng Hiên giờ phút này thâm trầm biểu cảm ni ta một câu cũng không dám nhiều lời. Ngoan ngoãn ngồi ở trước bàn ăn cơm ni nóng hầm hập cơm canh nhập khẩu. Ta cư nhiên có trong nháy mắt lệ nóng doanh tròng cảm giác. Ta cho tới bây giờ đều không biết cơm tẻ nguyên lai là tốt như vậy ăn. Nhất là nóng cơm tẻ, còn có gà nướng hương vị là như vậy làm người ta khẩu vị đại khai. So với âm phủ cung cơm, giờ phút này ăn ngoại bán bữa ăn khuya thật sự tốt nhiều lắm. Ta trong đầu mặt tất cả đều là âm phủ phát sinh đủ loại. Ăn nước mắt lạch cạch xoạch đến rơi xuống. Ta từng hạ quyết tâm cùng với tinh toàn ở âm phủ gần nhau cả đời. Đang lúc ta nỗ lực thích ứng âm phủ cuộc sống, lại bị hắn chạy trở về. Thượng Hiên ngồi ở ta đối diện, khóe miệng tràn ra mỉm cười. Hiện tại cảm thấy nhân gian cơm canh ăn ngon. Kỳ thật ngươi cũng không thể trách ta ngoan đồ nhi đem ngươi gấp trở về. Ngươi xem ngươi. Đói thành này phó đức hạnh, người vốn liền thuộc loại nhân gian, hắn vừa nói. Một bên lại nhấn trụ bật lửa, chuẩn bị lại châm một điếu thuốc, phát hiện bật lửa dầu hòa. Thượng Hiên trực tiếp đem bật lửa ném ở một bên, đánh cái vang chỉ ở đầu ngón tay giấy lên một luồng minh diễm. Đem tàn thuốc đặt ở mặt trên châm ni Thượng Hiên nói trong lời nói. Ta không dám gật bừa, lại cũng không có hé răng. Thành thành thật thật vùi đầu đem cơm ăn hoàn, Thượng Hiên này thuốc phiện thương cũng không cố ta trong bụng có cục cưng. Bán híp mắt, ánh mắt lười nhác một căn tiếp một căn hút thuốc, mắt thấy đầy bàn yên mông cùng khói bụi, còn có bị tàn thuốc nóng hai thất bát tao mặt bàn. Thượng Hiên vẻ mặt âm trầm, cư nhiên lâm vào trầm mặc, hắn không phải tìm ta tán gẫu sao, thế nào cũng là không nói chuyện rồi. Không khí cứng ngắc cổ quái, ta thấy hắn không nói chuyện, rõ ràng trước hết mở ra máy hát, minh hà nước sông chảy vào nhân gian thủy mạch ảnh hưởng không nhỏ đi. Mẹ ta bọn họ có tiếp xúc thủy mạch lý thủy sao? Không có, thần kiêu tiểu tử này rất cẩn thận, sáng sớm liền phát hiện, hẳn là tiểu phụng hoàng cái kia xú tiểu tử vận dụng định thủy châu. Dùng để uy hiếp ta ngoan đồ nhi can xuất ra hảo sự. Vốn ta còn làm tốt, Minh Hà đại quyết đê chuẩn bị, không nghĩ tới tài lậu này. Không ngại sự ha, khẳng định là ngươi cùng ngoan đồ nhi ở quỷ giới nỗ lực thành quả. Tài không nhường tiểu phụng hoàng gian kế đạt được Thượng Hiên tuy rằng trả lời ngữ khí coi như thoải mái, nhưng này một đôi ô mâu như trước tà lãnh dị thường. Nói xong nói. Âm u lại hút một ngụm yên, ta có chút sợ như vậy Thượng Hiên, lại cẩn thận hỏi, Thượng Hiên, người nhận thức Hồng Ảnh sao? Hắn là tiểu phụng hoàng huynh đệ, Minh Hà nước sông tăng vọt, ít nhiều hắn động thân mà ra, dùng chính mình đến trao đổi Định Thủy Châu. Tài đổi trở về hôm nay yên ổn, Hồng Ảnh. Ta lâu lắm không để ý quỷ giới sự tình, còn thật không biết có này hào nhân vật, lão quỷ cùng Hoàng Lam Tưu lại sinh một đứa con. Không đối, không đối, ta ở thời điểm, bọn họ cũng đã trở mặt, lão quỷ cuối cùng là cùng nhân giới hiến tế linh ca ở cùng nhau. Chỉ có thể tích linh ca hồng nhan bạc mệnh, Thượng Hiên nói xong lại đi ta trên bàn học nhấn một cái yên mông, ánh mắt u lãnh theo hộp thuốc lá bên trong lấy ra một điếu thuốc. Lạnh lùng điểm đứng lên, trùng trùng hút một ngụm, mới nói, này Hồng Ảnh chỉ sợ là họ Hoàng này chỉ cọp mẹ cùng nam nhân khác sinh nhiệt trùng đi. Lão quỷ trên đầu nón xanh cũng thật sáng bóng. Tô tử, sửa linh cùng quỷ tu linh thể có rất đại bất đồng đâu. Chúng ta sửa linh khi còn sống chỉ có thể cùng một người song tu. Không thể giống lão quỷ cùng Hoàng Lam Tưu như vậy hồ nháo, cho nên Linh Vương đại tôn ngài tài. Luôn cô đơn, đúng không? Ngươi sợ rơi vào ta nhíu mày. Tổng cảm thấy Thượng Hiên muốn tìm ta tán gẫu nội dung. Khẳng định cùng không có chuyện gì tốt. Hơn nữa Vương đại nữ thoát không xong quan hệ. Thượng Hiên ở nhân gian mấy ngàn năm, tính tình như thế không kềm chế được. Khẳng định có thể chọc rất nhiều nữ tử ái mộ. Nếu không phải linh tu cả đời chỉ có thể đối một người. Hắn căn bản không thiếu song tu đối tượng, nhưng hắn vì sao hội tuyển Vương đại nữ đâu? Thượng Hiên khóe miệng vừa nhấc, nhẹ nhàng nở nụ cười, cuối cùng còn không phải lõm vào. Nhà ngươi Vương đại nữ thật sự thực mê người, ta đã trải qua như vậy trưởng năm tháng, chưa từng có một cái nữ tử có thể nhường ta như thế tâm động. Chỉ tiếc, hắn nói một nửa trong lời nói bỗng nhiên im bặt đình chỉ. Làm cho người ta cảm thấy rất khó chịu, trong lòng ta mặt đã có một loại mãnh liệt dự cảm bất hảo. Hắn muốn có lỗi với Vương đại nữ, ngươi có cái gì nói đã nói, đừng giống cái đàn bà, ta không nghĩ đoán, ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì, áp không được công lực, dứt khoát phá bình phá ngã, cũng không sợ công lực tiết ra ngoài. Đem tiểu Phụng Hoàng đánh một chút đã nghiền. Ta tức giận rồi, cũng không quản hắn là cái gì chó má đại tôn. Dám thương hại ta gia Vương đại nữ, đều có thể cùng hắn liều mạng. Ta đầu óc còn là vừa vặn Thượng Hiên liều lĩnh đem tiểu Phụng Hoàng đánh thành trọng thương hình ảnh. Lấy thân phận của hắn, tại đây cái thế gian thượng liền không có đáng giá hắn tự mình ra tay sự tình. Hoặc là nói, nếu không phải cảm xúc không khống chế được, cho dù xem ở quỷ vương trên mặt mũi, hắn cũng sẽ không đem tiểu Phụng Hoàng đánh thành như vậy. Ta cảm giác Thượng Hiên hắn không chỉ có là luyện công xảy ra vấn đề. Hắn là cả người cũng không tốt, sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy. Có lẽ, hắn là thật sự khống chế không được tăng vọt công lực muốn phi thăng. Cho nên, cảm xúc mới có thể trở nên như thế bạo ngược, ta lãnh, ta hiện tại căn bản là không cần phải ngăn chặn trong cơ thể tu vi. Cũng sẽ không nhanh như vậy phi thăng, lão quỷ lưu lại này viên kim đan cấp con của hắn. Một cái là hy vọng ta có thể bang thần kiêu kia tiểu tử an toàn giải trừ phong ấn. Một cái chính là nhắc nhở ta Thượng Hiên mở ra tay trường. Lòng bàn tay giữa là một quả ngày đó quỷ vương ở trong mộng cho ta kia mai kim đan. Kim đan không có hào quang, nhưng là như trước có rất nhiều thật nhỏ kim phấn quay chung quanh nó xoay tròn. Ta lặng lặng nghe Thượng Hiên đem nói cho hết lời, chỉ thấy hắn dùng lực đem lòng bàn tay nắm chặt, hướng về phía trước chỉ đi, trầm giọng nói, mặt trên nhân đã biết đến rồi, ta trốn không thoát, cái gì kêu lên mặt nhân đã biết đến rồi. Chẳng lẽ tiên giới tiên nhân biết ngươi tu vi đã mãn? Lưu lại nhân gian, còn có thể xuống dưới bất thành, ta tim đập dường như lậu nửa nhịp. Cùng phi thăng lực lượng thiên nhiên đối kháng, Thượng Hiên có thể không ngừng khống chế công lực, nhưng là mặt trên phái người đến, kia nhưng là tiên nhân, thực lực tuyệt bích không phải bình thường. Thượng Hiên khẳng định là đánh không lại nhân gia, hắn sẽ không thật sự bị mang đi đi. Thượng Hiên tự giễu nở nụ cười, thì thào nói, lão quỷ chung quy là nhớ được chúng ta huynh đệ tình. Thiên tân vạn khổ báo mộng cho ngươi, chính là muốn mượn ngươi đến nhắc nhở ta, mặt trên tiên sử, đã biết đến rồi ta ở lại nhân gian, rất nhanh sẽ phái nhân xuống dưới đem ta mang về, bởi vì thần kiêu sửa linh, cho nên kim đan luôn luôn không phái thượng công dụng, có cơ hội giúp ta chuyển giao cấp thần kiêu đi, cuối cùng. Hắn quả nhiên là muốn đi tiên giới, một khi đã như vậy, lúc trước liền không phải hẳn là nhận vương đại nữ cảm tình. Về sau hắn muốn vương đại nữ làm sao bây giờ? Vì hắn luôn luôn thủ đến từ ngày nào đó sao? Ta tiếp nhận kim đan, trầm mặc thật lâu sau, vương đại nữ đã biết sao? Tạm thời trước không muốn nói cho nàng, ta tưởng lại bồi bồi nàng. Nhưng nàng kế tiếp mỗi một thiên đều qua vui vẻ hạnh phúc, thượng hiên thấp đầu. Trong tay minh diễm cùng nhau trực tiếp đốt trong tay khói thuốc. Vậy ngươi muốn thế nào thượng hiên? Nhường ta giúp ngươi gạt vương đại nữ sao? Ta, đằng theo ghế tựa đứng lên, lạnh lùng chất vấn thượng hiên. Muốn ta giấu giếm vương đại nữ chân tướng, cuối cùng xem nàng thương tâm khổ sở. Loại chuyện này tuyệt không có khả năng. OCV by Love Dayo, hết chương.